Tôi sinh con cho tổng tài đại ác, chương 40, giao dịch góc chuyện audio.com. Tiểu Ánh Vân thở gấp mấy hơi để bình tĩnh lại rồi nói, nó là em gái tôi đang dạy dỗ lại nó nên các người đừng có xen vào, mời cô ra khỏi đây. Người đàn ông vừa rồi lên tiếng đưa tay ra, làm động tác mời, khóe miệng Tiểu Ánh Vân cứng đờ, bị người ta lơ đẹp như vậy nên rất bất mãn. Nhưng bất mãn thì sao, cô ta một mình đấu không lại hai gã đàn ông cao lớn đầy cơ bắp, chuyện nhỏ không nhịn khó làm được chuyện lớn. Tiểu Ánh Vân liếc mắt về phía Tiêu Linh, muốn chừng cô nhưng bị hai gã vệ sĩ kia chặn mất tầm nhìn, Tiểu Ánh Vân xoay người đi ra ngoài, bỏ lại một câu. Mày giỏi lắm, có ngon thì mày đi luôn đừng về nhà nữa, tao sẽ nói hết cho mẹ nghe, người đàn ông kia tấm tắc trong lòng. Không hiểu sao người nhà của thiếu phu nhân lại thuộc hàng cực phẩm như vậy, hắn quan sát thấy sắc mặt Tiêu Linh lúc này vô cùng kém liền hỏi. Thiếu phu nhân không sao chứ, có cần tôi gọi bác sĩ không, không cần đâu, cảm ơn hai anh, Tiêu Linh thở đều đều, đặt bình nước về vị trí cũ. Cô có chút ngượng ngùng dùng tay vuốt mái tóc rối của mình, may mà lúc nãy kịp phản ứng nên không bị thương nặng, hai người đàn ông nhìn nhau. Sau đó chào Tiêu Linh một tiếng rồi ra cửa tiếp tục công việc bảo vệ của mình, trong phòng an tĩnh lại, Tiêu Linh co chân ngồi trên giường. Úp mặt vào đầu gối rồi khẽ nhắm mắt, cô không hiểu nổi bản thân tại sao lại khổ thế, từ nhỏ đến lớn bị cả nhà chèn ép bắt nạt. Lãng phí thanh xuân vào việc làm thêm ở khắp các ngõ ngách, ngay cả thứ quý giá nhất của con gái cũng vô tình bị cướp mất. Cô không muốn bỏ đứa trẻ khi bào thai đã sắp thành hình nên tìm đến chỗ Hoắc Tư Thần, nhưng nghĩ lại thì lúc đó cô thật ngu ngốc. Hoắc Tư Thần có vị hôn thê, mà cô mang cái thai đến tìm anh thì khác gì tiểu tam chứ. Tiêu Linh ôm chặt đầu gối, khóc không thành tiếng, cô sai rồi. Sai ngay từ lúc được sinh ra trên đời này, bác sĩ nói phụ nữ có thai rất nhạy cảm, quả thật không sai, nội tâm của Tiêu Linh bây giờ vô cùng yếu ớt. Nó khiến cô thấy mệt mỏi với cuộc sống, cô lẳng lặng ngồi trong phòng mà khóc, bị sự cô đơn và trống rỗng vây chặt lấy. Tiểu Ánh Vân rời khỏi bệnh viện không lâu thì đột nhiên bị chặn đường, lại là một đám người mặc đồ đen và đeo kính râm. Cô còn tưởng mấy người kia tìm mình gây sự nên vội vàng cong chân lên, lập tức bỏ chạy, nhưng còn chưa được mấy bước. Đám người kia đã đuổi theo và tóm gọn cô ta, buông ra, các người muốn làm gì, mau buông tôi ra, cô là Tiêu Ánh Vân, Hàn tiểu thư muốn gặp cô. Bàn về chuyện của Tiêu Linh, người đàn ông đang giữ chặt Tiêu Ánh Vân nói, Hàn tiểu thư là ai, là cô chủ của chúng tôi. Giám đốc của hãng thời trang Thiên Mỹ, có biết không, Tiêu Ánh Vân cảm giác quá sợ hãi, tôi không biết. Các người muốn bàn gì về chuyện của em gái tôi thì đi tìm nó, tôi không biết gì cả, mặc kệ sự giãy giụa và những tiếng hét thất thanh của Tiêu Ánh Vân. Đám người kia cưỡng chế lôi cô ta ra ngoài rồi nhét vào trong xe. Tiêu Ánh Vân rất thông minh. Khi biết mình bị bắt cóc thì lập tức giữ im lặng không ồn ào nữa, cả người nép vào trong góc vừa run vừa cầu nguyện. Tại sao cứ dính đến Tiêu Linh là xui xẻo, tại sao chứ cái con nhỏ này chẳng khác gì sao chổi cả, chờ cho Tiêu Ánh Vân bình tĩnh hơn. Cô ta đã được đưa đến một nơi trông giống như nhà hàng, lên thẳng phòng VIP, trong quá trình này, cô ta đang cố gắng nghĩ xem Hàn Tuyết là ai. Nhưng đáng tiếc những kẻ như cô ta làm gì có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu mà biết được hầu hết thời gian. Cô ta đều chơi bời ở góc chợ hay quán bar nào đó, căn phòng được trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế. Là loại phòng VIP giá một đêm bằng tiền lương một tháng của Tiêu Ánh Vân, cô ta bị lôi kéo đến trước bàn. Nơi đó đang có một người phụ nữ xinh đẹp chờ đợi, hai người giữ chặt lấy Tiêu Ánh Vân buông tay ra trả tự do cho cô ta rồi đứng phía sau canh chừng. Cô ta không thể làm gì hơn là khép nép ngồi xuống, run giọng hỏi, "Cô cô là Hàn tiểu thư, đúng vậy." Hàn Tuyết nhàn nhạt quét mắt qua người Tiêu Ánh Vân. "Tôi muốn làm một giao dịch với cô và bạn trai cô, giá cả tùy cô đưa ra, chỉ cần đảm bảo không để lộ tin tức ra ngoài là được." Đây không giống như giao dịch mà là ép buộc thì đúng hơn, Tiêu Ánh Vân nghĩ vậy, lại không dám nói ra mà chỉ hỏi, giao dịch gì? Cô có muốn cho em gái Tiêu Linh của mình một bài học không? Tôi Tiêu Ánh Vân đột nhiên do dự, bởi vì tuy rằng rất ghét Tiêu Linh. nhưng mấy việc giết người cướp của thì cô ta không làm được, tôi không muốn tham gia vào, tôi có thể cho cô rất nhiều tiền. Cho cô một con số mà cả đời cô cũng không bao giờ có thể kiếm được, Hàn Tuyết mỉm cười, và lại. Chuyện này sẽ không khiến Tiêu Linh gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi chỉ muốn cô ta tránh xa khỏi vị hôn phu của tôi thôi, chuyện này là sao? Tiêu Ánh Vân thật sự không hiểu, nhưng cô ta đang dao động vì số tiền mà người trước mắt hứa hẹn, cô có thể cho tôi bao nhiêu? Thấy Tiêu Ánh Vân có xu thế đồng ý, Hàn Tuyết nhún vai, tùy cô, ngoài thứ đó ra tôi còn có thể cho cô một công việc trong công ty. Trong mắt của Tiêu Ánh Vân toát ra một chút băng lãnh, sau đó nói, được tôi đồng ý với cô, nhưng cô phải nói rõ mọi chuyện cho tôi biết. Đảm bảo không có chuyện giết người, tôi mới dám làm, vì để đạt được mục đích cuối cùng, Hàn Tuyết rất kiên nhẫn, không thành vấn đề, cách Trương.